Hoàng Diện Phong cái sen lơi hỏi. Văn kiện bí mật gì mà lại có liên hệ tới vận khí của triều đại chúng ta như vậy? Lão ăn mày già này thật không biết tí gì. Lão hữu hãy nói đi. Ngữ Minh Thượng Nhân nói. Nguyên là Kim Chúa Hải Lăng Vương đã có kế hoạch Nam Hạ làm sẵn rồi, chia quân ra làm bảy lộ do Phó Sư Hoàng Nhan Xương cầm đầu. Còn lộ Hà Nam Thống Quan Sứ là Ngục Thạch Liêu Tử Nhân đem 3 vạn, Hồ Sa Hổ đem 2 vạn quân ra Thanh Hà Khẩu. Bố Sát Tinh dẫn 1 vạn ra đường Thành Kỷ. Hàn Nhạn dẫn 1 vạn ra Lâm Chương. Thạch Mật đem 5.000 quân ra Diêm Xuyên. Còn Hoàng Nhàn Xương đem 5.000 quân ra Lai Viễn. Bảy lộ binh này do Đông Doanh phái một cao thủ ngấm ngầm đi theo để coi chừng bọn nghĩa hiệp Trung Nguyên chúng ta. Bần Tăng vớ được điều bí mật này ngấm ngầm chột dạ nên mới xuống đây tìm Liễu Tồn Trung nói rõ việc này, không ngờ ở dọc đường vô tình lại cứu được Hà Ngọc Trì cô nương. Hoàng Diện Phong cái nói. Này, Hà Ngọc Trì cô nương, sao không thấy Thi Huyền trưởng lão đâu cả? Hà Ngọc Trì đáp. Lúc ấy tôi đang đấu với người ta không kịp để ý đến. Khi ngoảnh lại đã không thấy ông ta đâu nữa, chắc là đã đánh một nơi nào đó. Mọi người ăn uống xong xuôi do Trần Tứ dẫn lé cùng tiến về hướng Quý Châu để tiếp ứng Liễu Tồn Trung. Nói về Liễu Tồn Trung qua 2 đêm ròng rã để thám thính tổng sào huyệt của bọn La Quỷ nhưng không có kết quả gì, chẳng những không tìm thấy tung tích lão bang chủ, không có cách nào giải thực hồn cổ cứu thoát hiệp nghĩa đạo Võ Lâm, khiến cho lão sư của anh tử phải uống thuốc độc tự sát. Khi đi qua tửu điếm đó chàng lại nhận được tin có 2 người Mông Cổ hóa trang đi vào trong rừng rậm nên trong lòng rất lo âu. Bởi vì lão sư của anh tử cùng một ý kiến với Thi Huyền trường lão, kẻ đáng sợ nhất không phải là người Kim mà là người Mông Cổ. Người Mông Cổ hung hãn thiện chiến lại nhiều giả tâm, tiềm lực còn hơn người Kim. Chàng thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm nói. Hãy mặc kệ chúng. Trước mặt đây người Kim đang giày xéo Trung Quốc chúng ta thì hãy đối phó người Kim. Việc khác sẽ tính sau, làm từng bước một đợi mệnh trời. Chàng nghĩ tiếp. 2 lần trước vào tổng sào huyệt không ăn thua gì lần này phải kín đáo làm theo nguyên tắc mới được. Chàng nhảy vọt người lên trên cây cổ tùng, nằm phục tại đó qua canh 2. Vòng trời đầy sao sáng. Đêm lạnh như sương. Một vầng trăng sáng treo ở giữa trời. Cảnh vật gần xa đều non thấy rõ. Liễu Tồn Trung lại buông mình xuống đất rón rén chạy tới đằng sau viện nơi tường thấp rồi lắng tai nghe. Chàng chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, không có tiếng người. Trong viện dường như im lặng. Chàng lại nhảy lên trên bức tường thấp. Các phòng bên trong tối đen như mực. Các người ở trong đó có lẽ đều đã ngủ yên cả. Liễu Tồn Trung trong lòng nghi hoặc, nghĩ bụng. Hay lại có chuyện ma quái gì đây? Lần này chàng đã kinh nghiệm, không dám lỗ mãng. Nằm phục ở trên tường, nhận xét rất kỹ. Chờ một hồi lâu không có động tĩnh gì, liền khẽ buông mình xuống đất. Nơi đây chàng đã tới 2 lần, đều tiến thắng vào phòng giữa. 2 lần đều không được kết quả gì, nên giờ đây chàng nghĩ bụng. Ta phải đổi một phương thức khác mới được. Nhìn thấy dãy phòng bên tay mặt hơi có ánh đèn lóe ra, còn phía bên trái thì tối đen như mực, chàng nghĩ thấm. Bọn La Quỷ ranh mảnh phi thường. Có lẽ nơi có ánh đèn thì có gài bẫy. Lão tử không chịu mắc hợm nữa đâu. Chàng liền quay sang dãy phía bên trái dò xét, tuy rằng tối đen như mực nhưng vì nội lực của Liễu Tồn Trung hùng hậu không ai sánh kịp, dù đen tối đến đâu, nhẫn lực của chàng cũng có thể tìm ra được ít nhiều, nên chàng thấy dãy phòng này từ đông qua tây có chừng khoảng 20-30 gian. Liễu Tồn Trung liền lén đi tới căn thứ nhất. Chỉ thấy cán phòng này có rào sắt. Trong gió chắc như thùng gỗ lớn còn ngoài ra không có gì nữa. Chàng liền đi tới căn thứ hai thì lại thấy trống rỗng, nơi cửa vẫn có rào sắt. Chàng theo đó dò xét dần đi thì thấy có phòng chất đầy thùng gỗ, và có phòng rỗng tuếch như nhau. Đi tới hết dãy phòng trong lòng chàng cảm thấy kỳ lạ. Phía đằng xa đã nghe điểm trống canh 3. Chàng thấy có một gã canh đêm đang ở gốc cây hòe tiến lại phía này. Liễu Tồn Trung khẽ nhảy một cái. Điểm luôn huyệt đạo tên canh gác đêm. Gã nọ định há miệng kêu la nhưng đâu có được, thì đã bị điểm trúng á huyệt rồi. Liễu Tồn Trung thò 2 ngón tay ra ấn vào nơi bả vai tên này thì thấy y đau đớn tới mức muốn vải phân ra. Liễu Tồn Trung quát hỏi. Giáo chủ ở đâu? Nói cho mau. Chỉ thấy tên này nhăn mặt, đưa tay chỉ vào mồm. Liễu Tồn Trung biết ý liền giải khai á huyệt cho y, nhưng 2 ngón tay vẫn ấn vào nơi bả vai gã. Khẽ dặn. Mi mà kêu lên sẽ chết sớm.

Tôn Kha Ba vội ngắt lời. Hừ, còn gọi nó là sư đệ ư? Tên súc sinh này, để sư phụ thông thả sẽ tra khảo nó xem sao. Trác Đạt Tố nói. Dạ, phải súc sinh. Súc sinh. Đệ tử vừa muốn nói tên súc sinh này còn dám dựa vào mà nói hiệp nghĩa võ lâm. Rồi y quay đầu lại nói. Từ giáo chủ, tên súc sinh phản bội nay dám thông lưng với địch đã trà trộn vào tổng đàn của quý giáo rồi. Vậy giáo chủ đã bố trí xong chưa? Lục Thiềm Thừ cười ha hả nói. Xin lão hữu khỏi lo, lại một bắt một lại đôi bắt đôi. Nay đã bắt được một này rồi, còn một kia cũng chẳng chạy được bao xa. Một tên Tống Giang có vẻ lo âu, nói. Chỉ sợ còn nhiều nữa kia. Lục Thiềm Thừ nói. Càng nhiều càng hay. Bắt rùa trong rọ, sức mấy mà chạy thoát được. Từ Hỷ Phượng từ nãy giờ yên ngồi yên lặng, đến đây lấy mắt lừ sang Tôn Kha Ba nói. Trên mái ngói lão tiền bối có thấy gì chăng? Tôn Kha Ba lắc đầu một cái, bộ tóc dài hai bên bay phất phới nói. Thằng cha ấy nhanh quá. Nói xong lão yên lặng rồi nghĩ thầm. Thằng tha đó là ai? Coi bộ phục ở trên mái ngói đã lâu mà sao chúng mình không hay biết gì ráo rọi. Gương mặt lão ta lộ vẻ buồn rầu. Các Đạt Tố nghĩ rằng. Chắc sư phụ thương tiếc sư đệ, không nhẫn tâm cho thi hành giáo luật. Nên mặt y lộ vẻ buồn rầu liền nói. Sư phụ. Cổ súc sinh phản bội sư môn bằng chứng rõ rệt. Loại người này để cũng vô dụng. Vấy xin chấp hành môn quy mau lẹ cho rồi. Tôn Kha Ba hừ một tiếng rồi nói. Nhà ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ eo nó hay sao? Sài Đạt một nóng lòng sốt ruột nghĩ bụng. Thì ra cổ sư đệ thật quả đã cấu kết với kẻ địch rồi. Việc này biết tính sao đây? Tôn Kha Ba nói. Từ giáo chủ, tiểu đồ hư hỏng quả đã cấu kết với địch nhân. Lão phu không ngờ tới. Nay tạm thời giam tạm nơi quý giáo, đợi khi bắt được địch nhân, dò hỏi một lượt rồi sẽ định liệu, có được không? Từ Hỷ Phượng đáp. Cái đó xin tùy ý, nói xong, nàng vỗ tay một cái. Ngoài xa có người tiến vào. Từ Hỷ Phượng nói. Hãy đem tên này nhốt vào trong kia, để lão tiền bối Tôn Kha Ba định liệu. Người nọ khom lưng dạ một tiếng rồi đẩy Cổ Đạt Lạc đi. Tôn Kha Ba thấy Từ Hỷ Phượng cúi đầu suy nghĩ, không nói năng gì, liền hỏi. Từ giáo chủ nghĩ ngợi gì đó? Một tên Tống Giang cười nói. Từ giáo chủ đang lo toan quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, xem bổ lưới làm sao để bắt giết kẻ địch chứ gì ha ha. Lục Thiềm Thừ liếc mắt nhìn trộm Từ Hỷ Phượng rồi cười nói. Tôn Kha Ba lão tiền bối. Vừa rồi đánh rớt thanh trường kiếm của lão hữu Các Đạt Tố chính thành là đo tên Liễu Tồn Trung chứ không sai. Rồi thấy sắc mặt của Từ Hy Phượng hơi biến đổi. Nhắc lại Liễu Tồn Trung khi nằm phục ở trên mái ngói, nhận thấy đôi con người Các Đạt Tố đảo lộn không yên liền nghĩ bụng. Tiểu tử này chắc có ý nghĩ xấu xa gì đây? Bọn người ở trong sảnh đường đều đứng về phe đối địch với Liễu Tồn Trung, duy có Cổ Đạt Lạc khi ở Bắc Cố Sơn đã không thừa lúc nguy hiểm mà cứu được mạng. Liễu Tồn Trung trong lòng dối với Cổ Đạt Lạc vẫn có hảo cảm, vì vậy chàng khẽ lấy hai mảng ngói cầm ở trong tay để phòng bị. Khi thấy Các Đạt Tố phóng kiếm xuất chưởng, chàng liền ném thẳng hai miếng ngói đó ra, vừa nhắm vào nơi trường kiếm vừa đánh vào âm hàng chưởng họ Các. Ném xong hai miếng ngói, chàng liền sử dụng một thế lý ngư phiên thân phóng lên trên nóc nhà, rồi nghe thấy phía sau có một luồng kình phong tập kích tới, chàng biết rằng đã có người theo dõi. Nhìn thấy nơi trước mặt xa chừng 10 trượng có một cây cao lớn, chàng không cần nghĩ ngợi nhúng chân một cái lẹ như sao đổi ngôi phóng vọt lên trên ngọn cây. Chàng quay người liền nhìn thấy lố nhố bốn cái bóng người cùng nhảy lên mái ngồi, người dẫn đầu là Tôn Kha Ba, đoạn hậu là Sài Đạt Một. Tôn Kha Ba đứng trên mái ngói nhìn quanh nhìn quẩn đâu thấy bóng người liền kêu rằng. Lệ thật! Các người lùng kiếm một lúc rồi lại nhảy xuống dưới đất. Liễu Tồn Trung chỉ cười thầm trong bụng. Chàng đâu có hãi sợ gì Tôn Kha Ba, song không muốn lộ chân tướng ra trong giờ phút này, vì sợ rằng lộ diện thì sự cấu kết với Cổ Đạt Lạc lại càng chứng thật. Như vậy Cổ Đạt Lạc làm sao mà giải thích cho được? Vì Liễu Tồn Trung vẫn bẩm sinh ra có lòng nghĩa hiệp, nay Cổ Đạt Lạc lại có ơn với chàng thì chàng thế nào cũng phải nghĩ tới y, nhưng vừa rồi vì phải tiếp cứu tánh mạng cho Cổ Đạt Lạc phải ra tay tập kích Các Đạt Tố thì cũng chẳng khác gì thân hình đã hiện ra. Đó là một việc không thể tránh khỏi. Cách được một lát, Liễu Tồn Trung nghe thấy bọn người dưới nhà thoạt đầu ầm ĩ,

Danh hiệu đệ nhất cao thủ miêu cương của ngươi kể cũng không phải là hư truyền, nhưng hãy coi chừng lão phu bắt đầu vu viên công đây. Với môn công phu sở trường này mà lão phu không thắng nổi ngươi thì lão phu sẽ xin thề trở về Thanh Hải ngay, không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa. Ngao Nhĩ trầm giọng nói. Môn công phu gì ngươi cứ việc thi thố đi. Lão phu đang chờ đây. Tôn Kha Ba cười nhạt một tiếng. Bỗng thấy thân hình lão vọt về một quãng xa, hai mắt trợn nhìn Ngao Nhĩ, đoạn lão ta uốn lưng, mười ngón tay chỉ thẳng ra như những lưỡi mắt trông vô cùng ghê rợn. Từ Hỷ Phượng lúc bấy giờ đứng bên cạnh Liễu Tồn Trung đề phòng tập kích. Thấy Tôn Kha Ba đã dở đến môn công phu tuyệt học của mình, trong lòng nàng ta không khỏi lo sợ liền bảo Ngao Nhĩ. Hãy cẩn thận, đối phương sắp dùng âm hàng chưởng đấy. Tôn Kha Ba cười khánh khách nói. Đúng vậy. Từ giáo chủ quả không hổ thẹn là biết nhiều hiểu rộng. Lão phu có thể nói là môn âm hàng chưởng này chưa hề thi thố với ai khi chưa phải lúc cần, giờ đây đành xin phải thất lễ. Ngao Nhĩ nghe thánh giáo chủ lên tiếng cảnh giác liền vội đáp. Thuộc hạ xin lãnh lời chỉ giáo của giáo chủ. Đoạn lão quay lại Tôn Kha Ba nói. Tôn Kha Ba tiền bối, âm hàng chưởng các ngươi đâu hãy dỡ hết ra đi. Tôn Kha Ba cười khanh khách nói. Ngươi là một trung hán tử nhưng đáng tiếc thay bụng dạ còn thơ ngây lắm, không hiểu thế nào là thời vụ cả. Thương thay! Thương thay! Đoạn lão ta liền đưa tả chưởng ngang ngực, năm ngón tay xuề ra như kiếm nhắm ngay huyệt tích kiều của đối phương, khí thế vô cùng dữ dội. Chỉ thấy sau đó không đầy một tích tắc, năm ngón tay của lão ta đã chuyển sang màu xanh mét, càng lúc lại càng thêm nhạt, rồi thình lình lão ta chợt rú lên một tiếng thật lớn như hổ rống. Năm ngón tay bỗng nhiên quặp lại như những vuốt ưng nhắm thẳng về phía Ngao Nhĩ chụp tới. Thế chụp của lão ta mơ hồ như có hơi hàn khí lạnh buốt thấu xương. Ngao Nhĩ không dám đưa chưởng chống đỡ, vội vàng lách bên phải tránh thoát, đồng thời tả chưởng xỉa thẳng vào thái dương huyệt Tôn Kha Ba. Chưởng thế của Ngao Nhĩ đánh ra vừa nhanh lại vừa mạnh, có sức dời cả non núi trong khoảnh khắc. Không ngờ Tôn Kha Ba bản lĩnh cũng kỳ tuyệt khác thường. Thế công đầu vừa hụt, năm ngón tay bên tả chưởng của lão không chút chậm trễ đánh tuôn ra. Ngao Nhĩ mình chột dạ, vội vàng tung mình thối lui gần trượng. Không bỏ lỡ cơ hội, Tôn Kha Ba liến nhanh như cắt đuổi theo, chiếm thế thượng phong. Thanh Hải vô viên công vốn sở trường ở chỗ lấy nhanh nhẹn biến hóa quỷ dị làm căn bản, cho nên vừa thấy đối phương lùi lại né tránh, với kinh nghiệm hơn 10 năm ngang dọc giang hồ. Tôn Kha Ba dâu có chịu bỏ qua liền tung luôn một loạt hơn 10 chiêu nữa, dùng ép Ngao Nhĩ không còn thế phản công, chỉ còn nước cuốn cùng né tránh. Ở bên kia các Đạt Tố với Mật Nhung vẫn cầm cự nhau ngang ngửa, không ai chịu thua cả. Hai bên đều ghè nhau từng thế một. Bỗng Ngao Nhĩ thét lớn một tiếng như sấm động rồi đột ngột thân hình lão đảo, tay ôm lấy nách phải có vẻ như bị trọng thương. Mật Nhung bị tiếng kêu của Ngao Nhĩ thế thức chậm hẳn lại. Tâm thần bất định liền bị Tôn Kha Ba đánh trúng luôn một chưởng âm hàng, liền ngã lăn ra đất. Sự việc trên biến hóa mau lẹ gần như bất ngờ khiến Từ Hỷ Phượng cũng không kịp nhìn rõ làm sao Ngao Nhĩ lại thọ thương ngã lăn ra đất như vậy. Chỉ thấy Tôn Kha Ba cười lên sằng sặc bước từng bước một tiến tới, đồng thời thủ chưởng của lão ta xuề ra như nang quạt giờ cao lên nói. Từ giáo chủ, lão phu nể giáo chủ vẫn một mực không chịu uống rượu mừng, lại cứ thích uống rượu phạt. Trong thiên hạ này nào có phải thiếu gì những mỹ nam tử đâu. Từ Hy Phượng quát lớn. Câm mồm. Bổn tọa cấm lão không được tiến thêm bước nữa. Tôn Kha Ba cười khảnh khách nói. Từ giáo chủ, mệnh lệnh của giáo chủ hãy để dùng cho chúng giáo đồ la quỷ giáo thì đúng hơn. Còn lão phu đường đường là một hào kiệt ở Thanh Hải, sao giáo chủ có thể dùng ngôn ngữ ấy được. Biết điều thì hãy trao Liễu Tồn Trung cho lão phu thì còn mong được tiếng cám ơn đàng hoàng tử tế. Tôn Kha Ba miệng nói nhưng chân vẫn không bước tới. Từ Hỷ Phượng liền rút luôn đôi liễu song đao dưới giường ra, đứng dựa vào thành giường che chở cho Liễu Tồn Trung, một mặt thét lớn. Đứng yên! Bớ bay đâu, cứu giá, cứu giá! Tôn Kha Ba cười khẩy nói. Từ giáo chủ đừng làm ồn ào chứ. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Giáo chúng của giáo chủ giờ đây đã khác hắn rồi. Họ đều đã bị Lục Thiềm Thừa Bàn Quân quản chế, ngôi vị của giáo chủ kể như là cũng mất luôn rồi. Hì hì, lão phu lần cuối cùng xin giáo chủ muốn bảo toàn tính mạng thì hãy giao ngay tên Liễu Tồn Trung ra, bằng không thì cớ trách. Bấy giờ Liễu Tồn Trung đang ngầm vận thiên nhân kinh giải tới chỗ quan trọng nên không dám để phân tán chân khí. Nhưng nghe câu chuyện tới đây, chàng biết Bàn Quân đã phản lại Từ Hy Phượng gây nên cục diện đáng ngại như bây giờ,

lời nói của người vừa rồi chỉ đánh lừa được đứa con nít lên ba thôi. Chúng ta đều là lão giang hồ cả, có lý đâu mèo lại chê cá tanh bao giờ. Liễu Tồn Trung chẳng thèm lý tới Tôn Kha Ba, chỉ lạnh lùng tiếp. Hứa Thiên Long, Hỏa Thần giáo chủ là Thái Sơn Bắt Đẩu trong võ lâm đương kim, tự trọng thân phận chắc không dối gạt ngươi. Không tin cứ về hỏi lại Hỏa Thần giáo chủ sẽ rõ. Câu nói ấy của chàng khiến cho Hứa Thiên Long hoài nghi không tả. Tôn Kha Ba nói. Hứa bang chủ đừng nghe lời y nói bậy, ảnh hưởng đến lòng tin tưởng tất thắng. Bàn Quân liền xen lời. Đúng vậy. Hứa bang chủ, Bối Diệp Kinh là võ học chí cao vô thượng, có lý đâu tên này lại chịu trao cho Hỏa Thần giáo chủ một cách dễ dâng như thế được. Cô Lâu giáo chủ cũng xen lời. Bất cứ cao thấp thế nào, lát nữa đây chúng ta sẽ hiểu rõ. Bang chủ hãy dùng toàn lực thi thố cho đối phương biết mùi lợi hại. Hứa Thiên Long gật đầu đáp. Đúng lắm. Y tức khắc vận cương khí ban bố khắp toàn thân. Mu bàn tay đột nhiên trương phồng lên, nửa đường gân từ từ lộ diện, trông chẳng khác gì một chiếc lá cây. Sáu thức chưởng pháp ấy sở dĩ có cái tên là Tàng Phong Bối Diệp Thủ cũng là bởi nguyên do này. Bấy giờ Hứa Thiên Long chính là đang vận dụng cương khí của thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên trong Tàng Phong Bối Diệp Thủ. Mọi người cảm thấy phản phất như trọng lượng toàn thân Hứa Thiên Long đều tập trung vào song chưởng, hạ bàn nhẹ nhõm như bông gòn, phiêu hốt bất định, thần hình trông như đang cười gió lướt đi ở trên mây vậy. Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hòa Thượng đều là những tay võ học đài hành gia, thấy vậy cũng phải ngấm ngầm giật mình chắc lưỡi. Liễu Tồn Trung đã từng lãnh giáo thiên hỏa thập nhị thức của Hỏa Thần giáo chủ nên biết rõ thiên nhân kinh giải đó có thể đối phó được. Nhưng chàng không hiểu oai lực của Bối Diệp Kinh ra sao cho nên cũng không dám sơ suất. Trong những ngày gần đây, Liễu Tồn Trung đối với việc tu tập nghiên cứu yếu quyết thiên nhân kinh giải không hề sao lãng, trước kia những chỗ nào chàng không hiểu, lúc này đã lãnh hội được hết, có thể đã đạt tới mức ứng thu tùy tâm rồi. Chàng nhớ lại di chúc viết trên vách đá dưới ma trảo hàng đầm của vị cương thi tiền bối nói, nếu lãnh hội được toàn bộ yếu quyết của thiên nhân kinh giải rồi ắt đã đạt tới cảnh giới tối cao của nền võ học. Không còn hãi sợ bất cứ một oai lực nào, Liễu Tồn Trung rất tin tưởng di chúc của vị tiền bối nọ. Cho nên chàng đối diện với thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên của Bối Diệp Kinh mà trong lòng đầy vẻ tự tin thắng. Cương khí Lục Long Ngự Thiên của Hứa Thiên Đông đã ban bố khắp toàn thân, mu bàn tay đứng phồng to hơn trước, bước chân đã thấy lơ lửng giống như đang tung mây lướt gió vậy. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Liễu Tồn Trung, tay vung chưởng đến. Y sử thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ trong Tàng Phong Bối Diệp Thủ tấn công. Thức Quần Long Vô Thủ này Túy Hòa Thượng đã từng luận qua, hiện tại do Hứa Thiên Long biểu diễn. Chiêu thức tuy sóng gió, phản phất như một con thần long đang quẩy lộn trong sa mù, không thấy rõ là rồng chỉ thấy móng vuốt vũ lộng. Nguyên học Bối Diệp Kinh nếu như không thể quyết thành toàn được sáu thức không khác gì vào núi báo mà lại về tay không, tốn công vô ích. Vì chiêu thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên không những là một chiêu thức thập phần quái dị, mà nó còn là nguyên động lực phát huy oai lực dùng cương khí Lục Long Ngự Thiên vận chuyển toàn bộ chiêu thức, tuần tự mà hành mới đạt đến địa bộ không sức kiên cố nào cưỡng chống nổi. Túy Hòa Thượng chưa hiểu rõ cái thâm ảo của Bối Diệp Kinh, bấy giờ thấy Hứa Thiên Long biểu diễn thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ khí thế dũng mãnh hơn mình thập bội, ông ta rất lấy làm kinh ngạc. Hoàng Diện Phong cái biết vừa rồi mình với Hứa Thiên Long giao thủ mình đã chiếm được thượng phong. Nhưng thức Quần Long Vô Thủ y mới sử dụng so sánh với hiện tại, tự nhiên khác biệt một trời một vực. Hoàng Diện Phong cái thất kinh nghĩ bụng bảo dạ. Tên họ Hứa này giở trò huyền hư gì đây, một chiêu thức mà hai khí thế khác nhau như vậy. Tôn Kha Ba đã cảnh cáo với Hứa Thiên Long, bảo Liễu Tồn Trung công lực còn trên cả Hoàng Diện Phong cái vì vậy, Hứa Thiên Long đã sớm đề cao cảnh giác. Vừa động thủ đã vận dụng ngay cương khí Lục Long Ngự Thiên, tăng gia uy lực, chuẩn bị chỉ một thế đánh chết Liễu Tồn Trung ngay dưới chưởng. Bọn Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Hà Ngọc Trì, Ngữ Minh Thượng Nhân, Giản Lão Nhị, Trần Tứ đều ngấm ngầm lo ngại thay cho Liễu Tồn Trung. Riêng Liễu Tồn Trung vẫn ung dung như thường, không lộ vẻ gì là kinh ngạc hay khiếp sợ. Hứa Thiên Long không khác tia điện xẹt lướt tới nơi, chiếc chưởng khổng lồ nhằm thẳng đỉnh đầu Liễu Tồn Trung vỗ xuống. Dư khí tạo thành những cơn lốc gió nổi dậy tứ phía. Chỉ thấy Liễu Tồn Trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần, chàng thét lớn một tiếng, hữu chưởng đẩy luôn ra. Mọi người liền nghe thấy bùng một tiếng, bọn võ sĩ La Quỷ Hỏa Hầu non kém, bị tiếng vang ấy chấn động đến màng tai đau nhức như búa bổ. Tiếp theo đó, lại nghe thấy những tiếng bịch,

từ tượng sinh biến, tức là địch bất động ta bất động, lấy tĩnh chế động làm nguyên lý. Bấy giờ tả hữu song chưởng của Hứa Thiên Long mỗi lúc căng phồng, hạ bàn nhẹ như bất, người lơ lửng trên không, thượng bàn thẳng đứng như cây bút khiến người ta trông thấy liền có ngay một cảm giác sắp bị y áp bức. Bỗng Hứa Thiên Long quát lớn một tiếng, hạ bàn đột nhiên rời khỏi mặt đất bay lên. Khi thân hình vọt lên trên cao mấy trượng ở không trung đã gom mình uốn lưng, đầu dưới nhân trên, song phương liên hoàn đánh ra. Tốc độ nhanh nhẹn không thể nào diễn đạt nổi. Mọi người thấy chỉ thấy trước mắt có một bóng đen lướt vèo qua, Liễu Tồn Trung đã biến mất liền, đó là tiếng quát tháo của chàng, đồng thời chàng vỗ ra một chưởng. Thế chưởng ấy chính là thức thứ ba nguyên các vô hữu của Thiên Nhân Kinh Giải. Ngày nọ Hỏa Thần giáo chủ ở dưới hàng đầm kỵ nhất là thức này của Liễu Tồn Trung, chính thức ấy của chàng đã đánh con Lục Trảo Hà Mô lui vào trong động. Hơn nữa Ma Đà Kinh Thiên Hỏa thập nhị thức của Hỏa Thần giáo chủ giao tiếp với nguyên các vô hữu, với thần công cái thế của Hỏa Thần giáo chủ mà cũng không sao khống chế được chiêu thức cổ quái này. Mọi người chỉ nghe thấy Hứa Thiên Long hú lên một tiếng, thân hình như quả bóng xì hơi bị thế trường nguyên các vô hữu ấy đánh bắn tung lên trên không và đập mạnh vào góc tường. Chỉ thấy tiếng ùng ùng liên hồi, gạch tường đổ sụp, bụi bay tứ tung. Biến diễn đột ngột trên khiến cho Tôn Kha Ba kinh hãi đến biến sắc. Lục Thiềm Thừa Bàn Quân càng thất kinh hơn. Y vội điểm đầu ngón chân xuống mặt đất tung mình tới cạnh Hứa Thiên Long, chỉ thấy Hứa Thiên Long nằm thẳng cẳng dưới góc tường. Tôn Kha Ba rầu rĩ nói. Chẳng cần phải xem nữa. Thế chưởng ấy dù có là mình đồng gia sắc cũng phải nát như. Xem lại Hứa Thiên Long thì đã tắt thở từ lâu, gân cốt gãy vụn, đầu mặt nát bấy, máu thịt bầy nhầy một cách cực kỳ thảm khốc. Tình thế tới lúc ấy đã vô cùng rõ ràng. Cô Lâu giáo chủ, Tôn Kha Ba, Lão Phu Bà, Lục Thiềm Thừa Bàn Quân, Cổ Đạt Tử, các người ai nấy đều chán nản không tả, như một con gà thua trận co đầu rút cổ không thốt một lời. Tuy nhiên ai nấy cũng đều cố giữ thân phận không dám đào tẩu. Bàn Quân định huýt sáo miệng nhưng lại trù trừ do dự. Liễu Tồn Trung oan oan nói. Chư vị nghe đây. Tại hạ giết Hứa Thiên Long, một là để báo thù cho các đại môn phái, cho các phụ nữ lương thiện bị ám hại. Hai là tên này không từ thủ đoạn trà trộn vào cái bang chiếm đoạt ngôi vị bang chủ, ám hại lão bang chủ. Y là một tên bại hoại của võ lâm mà ai ai cũng muốn tru diệt. Hoàng Diệu Phong cái hít mắt lại nói. Tiểu sư đệ đừng giảng giải dông dài nữa, nghe chán lỗ nhĩ lắm. Lão sư ca nay lâu lắm rồi không tới tổng đàn, chúng ta hãy phá cái tổ quỷ này đi rồi cùng trở về tổng đàn giết sạch lũ chó má trong đó đi. Này, quỷ say! Còn lão thì sao? Túy Hòa Thượng đáp. Sải gia đang bận vận công chữa trị thương thế đây. Tôn Kha Ba nghe nói động lòng nghĩ bụng. Muốn tìm cơ hội thoát thân phải lợi dụng ở tên quỷ này mới xong. Nghĩ đoạn lão cố ý cười nhạt xen lời. Túy Hòa Thượng, vụ rắc rối của lão phu với ngươi đã xong đâu? Túy Hòa Thượng hỏi. Rắc rối gì? Tôn Kha Ba cười hắc hắc đáp. Ngươi đã tự xưng là vũ trụ ngũ kỳ, chẳng lẽ lại không dám so tài với lão phu hay sao? Túy Hòa Thượng không biết đó là kế lấy tiếng làm thối của Tôn Kha Ba, liền cả giận nói. Tôn Kha Ba, ngươi có giỏi thì cứ việc tiến ra đây. Tôn Kha Ba khinh khỉnh đáp. Lão phu chỉ bằng vào hai bàn tay thịt này của mình lãnh giáo tuyệt học của bằng hữu. Vậy chúng ta một chọi một hay là các ngươi cùng lên cả một lúc? Túy Hòa Thượng cười nhạt nói. Vừa rồi bọn ngươi ba người giáp công sải gia này còn chưa coi vào đâu, huống hồ gì chỉ có một mình lão già vô dụng ngươi. Tôn Kha Ba hớn hở hỏi lại. Vậy là một đấu với một phải không? Túy Hòa Thượng không do dự đáp. Dĩ nhiên. Chẳng lẽ sải gia này lại còn phải nhờ người trợ quyền ư? Tôn Kha Ba đắc ý nói. Được lắm. Đoạn quay đầu kêu gọi. Các nhi con đối phó với con nhỏ thối tha ấy, trước hết phải hủy diệt nó đi rồi nói chuyện sau. Tôn Kha Ba đã nuôi sẵn một chủ ý quỷ quyệt. Lão so đo tình hình thấy Hà Ngọc Trì lép vế hẳn, đệ tử mình muốn đào tẩu thì thực dễ dàng. Lão lập tức dùng truyền âm nhập mật nói với các đạt tố. Các nhi chớ tham công, thừa lúc sư phụ động thủ hãy đào tẩu trước đi. Ta sẽ theo sau ngay. Các đạt tố khẽ gật đầu cố ý quát bảo Hà Ngọc Trì. Con nhỏ thối tha. Ngươi chết tới nơi rồi còn cười cái gì nữa, coi ta cho mi chầu tổ đây. Hà Ngọc Trì chẩu môi, vên mặt đáp. Xí! Ai sợ tháng nhỏ hôi thối ngươi bao giờ? Các Đạt Tố tự thị âm Hàn Chưởng lợi hại, Hữu Chưởng liền vỗ ra một thế. Hà Ngọc Trì đang vung trường kiếm đón đỡ, bên tai chợt nghe thấy có tiếng Liễu đại ca vọng tới rằng: "Chớ động đậy, đề phòng ngũ chỉ bên tay trái của há." Hà Ngọc Trì nghe nói vừa ngẩng người ra đã thấy năm ngón tay bên trái của Các Đạt Tố ẩn hiện lam quang nhắm hông bên phải mình chụp tới. Hà Ngọc Trì giật mình, kêu nguy hiểm thầm, nếu không dược Liễu đại ca kịp thời cảnh cáo, thực mà thoát khỏi thế công hiểm ác ấy của đối phương. Trường kiếm của nàng mới đi tới nửa đường đột nhiên đâm chết xuống bên dưới phập vào cổ tay Các Đạt Tố. Các Đạt Tố vội thâu tay nhảy lui về phía sau tránh thoát trong gang tấc. Cả toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm. Hổ thẹn thực, mình dùng hư chiêu mà con nhỏ thối tha này cũng dùng hư chiêu. Chút xíu nữa thì trúng kế nó. Gã định thần lại không dám mạo hiểm như trước, kích tấn công mé chính diện chỉ nhằm chỗ sơ hở của đối phương tập kích. Các Đạt Tố dùng cách đó lại càng tiện nghi cho Hà Ngọc Trì, kiếm pháp với thân pháp của Thiên Sơn lấy nhanh nhẹn thần tốc làm sở trường, đối phương không dám mạo hiểm nàng càng giảm đi được sự uy hiếp. Tôn Kha Ba thấy đồ đệ đã động thủ liền cười lanh lảnh nói. Quỷ say hãy tới đây. Thủ trưởng to như nan quạt của y đã tấn công tới trước mặt Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng sợ động đến vết thương không dám động thủ thẳng liền lướt qua phía sau lưng Tôn Kha Ba cười hi hí nói. Bạn già Thanh Hải đỡ một kiếm của sải gia này. Tôn Kha Ba chỉ nghe thấy phía sau có tiếng gió động lập tức chuyển người xuất trưởng nhưng bóng dáng của đối phương đã sớm biến mất. Lão cả giận lớn tiếng nói. Quỷ say vẫn tự phụ tài cao. Sao không dám giao thủ chính diện với lão phu này? Túy Hòa Thượng cười hi hí đáp. Sải gia bị ra máu nhiều quá, phải tránh hao tổn chân nguyên. Hì hì chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê, xem ra còn lý thú hơn nhiều. Túy Hòa Thượng vừa động thủ với Tôn Kha Ba thì Hoàng Diện Phong cái liền lướt tới phía Cô Lâu giáo chú. Ngữ Minh Thượng Nhân vừa niệm câu A-di-đà Phật, trượng của lão phu bà đã đánh tới đỉnh đầu. Lục Thiềm Thừa Bàn Quân mắt thấy trận chiến bột phát liền nhanh nhẹn lách sang bên thổi một tiếng sáo miệng rồi lên rời khỏi nơi đó. Bọn quản doanh phụ trách mai phục ở bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh liền thổi tù và in ỏi. Số võ sĩ La Quỷ mai phục sẵn lập tức ùa ra giữ chặt lấy bốn mặt lộ khẩu. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thấy Trần Tứ, Giảng Lão Nhị, Lý Cửu đối địch với 12 tên võ sĩ đã thấy lép vế. Sợ mọi người bị thảm hại. Liền sử thức phi yên xuyên vân hạ thân xuống giữa 12 tên võ sĩ. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu rú nổi lên, hồi kế thấy 12 tên võ sĩ đều vỡ đầu phọc ốc té lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Liễu Tồn Trung nhớ Nhung lão ban chủ cùng lo ngại cho sự an nguy của các nhân vật võ lâm chính nghĩa, thấy bên mình đã nắm chắc phần thắng không cần phải tương trợ nữa. Hà Ngọc Trì tuy không bị kịp các Đạt Tố nhưng nhờ vào thân pháp linh hoạt nhất thời chưa chắc tên nọ đã làm gì nổi nàng. Chàng liền nói bọn Trần Tứ. Các người theo ta lại đây tìm lão ban chủ. Trần Tứ, Giảng Lão Nhị, Lý Cửu vội theo sau Liễu Tồn Trung xuyên qua con đường ngang. Nơi đây tuy hơn trăm tên La Quỷ phòng ngự nhưng dưới mắt Liễu Tồn Trung đâu có nghĩa lý gì, chỉ thấy chàng lớn bước tiến tới chưởng vỗ chỉ điểm, trong thoáng cái đã giải quyết không còn một mống. Liễu Tồn Trung nhận định căn phòng của lão ban chủ lại quẹo sang một góc khác tìm kiếm, hễ gặp bọn La Quỷ nào tới cứu viện. Chàng đều thanh toán một cách nhanh lẹ không tên nào thoát được. Nhưng khi tìm tới phòng của lão ban chủ thì làm gì thấy bóng người nào. Chàng lại tìm nơi trú ngụ của bọn Xung Vân đạo trưởng cũng thấy vắng lặng như tờ. Liễu Tồn Trung sốt ruột không tả quay lại nói với bọn Trần Tứ. Các người lục soát về hướng đông xem sao, còn ta tìm kiếm bên hướng tây. Đi vòng quanh một lượt, lấy thời gian 2 tiếng đồng hồ làm giới hạn quay trở lại chỗ này hội họp. Ba người nọ tuân lời đi ngay. Liễu Tồn Trung tiến thẳng về hướng tây tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy tung tích ban chủ, chàng quay trở về chỗ cũ, thấy bọn Trần Tứ cũng đã về tới nơi. Liễu Tồn Trung hỏi ngay. Thế nào? Trần Tứ đáp. Không thấy đâu cả. Liễu Tồn Trung sực tỉnh ngộ nói. Đằng kia có một con đường hầm, có thể tiến vào vùng đất cấm của Từ Hỷ Phượng hành sự. Các người hãy theo ta lại đây. Ba người nọ lại vội theo sau lưng Liễu Tồn Trung tiến vào đường hầm, tới hội nghị sảnh của Từ Hỷ Phượng, nhưng thấy mọi vật trong sảnh hỗn loạn, tự hồ như vừa có người mới qua làm lộn lạo rồi bỏ đi. Liễu Tồn Trung thấy vậy thất vọng vô cùng không biết tính sao. Lý Cửu là tay đại hành gia trong nghề sục sạo, vừa trông thấy tình hình ấy đã đoán được đến 8-9 phần liền nói. Khải bẩm tiểu sư tổ, kẻ chủ não ở nơi đây đã đào tẩu rồi. Có lẽ chúng áp giải luôn lão bang chủ đi theo cũng nên. Liễu Tồn Trung lập tức vỡ lẽ ngay. Nhớ lại trong trận đấu không thấy bóng bàn quân đâu cả, bất giác chàng dậm chân kêu lên. Hỏng rồi, ta nhất thời sơ ý để bàn quân thừa cơ tẩu thoát mất. Trần Tứ nói. Không sai, 9 phần 10 là tên bàn quân thấy tình hình nguy ngập liền đem theo lão bang chủ đào tẩu để sau này làm con tin. Nếu đúng thế chúng ta lại phải hao công tốn sức một phen nữa. Giảng lão nhị xen lời. Nếu vậy chúng ta có nán ở đây lâu cũng vô ích thôi. Chi bằng trở lại xem tình hình cuộc chiến ra sao. Mọi người liền quay trở về nơi giao chiến, thấy Hà Ngọc Trì cứ đi tới đi lui không ngớt. Nàng vừa thấy Liễu Tồn Trung tới nơi đã mừng rỡ kêu gọi. Đại ca về tới rồi. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn trận đấu đã nhìn thấy thi thể cô lâu giáo chủ óc vỡ toang, tay phải còn cầm nhiếp hồn linh, thiết sọ người thì bị gãy ra làm đôi bị bắn ra phía xa nằm ở dưới góc tường. Lão phu bà phơi thay ở giữa sân viện, Ngữ Minh thượng nhân luôn niệm A-di-đà Phật. Trong sân viện, thi thể võ sĩ La Quỷ nằm la liệt, tên nào tên nấy đều bị chưởng lực đánh vỡ tan sọ. Chỉ riêng có hai thầy trò Tôn Kha Ba là biến đi đâu mất dạng. Liễu Tồn Trung hỏi qua về cuộc giao tranh, biết thầy trò Tôn Kha Ba thừa dịp mình bỏ đi, liền ra ám hiệu rủ nhau nhảy lên trên mái ngói đào tẩu. Túy Hòa Thượng vì thương thế chưa khôi phục nên không dám đuổi theo truy cản. Cô lâu giáo chủ vừa phân thần, liền bị Hoàng Diện Phong cái dùng chấn thiên tâm pháp đánh chết. Lão phu bà đâu phải tay đối thủ của Ngữ Minh thượng nhân, không lâu sau cũng bị trúng thương của thượng nhân tử thương ngay tại chỗ. Hoàng Diện Phong cái nói. Vừa rồi tiểu sư đệ đi tìm đồ ăn đấy ư. Có món gì ngon không thế? Túy Hòa Thượng cũng cười hí hí xen lời. Lão già điên, bạn không ăn cũng lo đói, còn sải gia này không có rượu là không xong rồi. Liễu Tồn Trung cười hỏi. Vì sao thế? Túy Hòa Thượng đáp. Còn phải hỏi nữa. Sải gia ca ca thương thế cùng mình, nếu không được uống mấy chục bát rượu thì làm sao mà chữa thương cho nổi, làm sao mà đủ sức đi đứng cơ chứ? Liễu Tồn Trung tươi cười nói. Nếu vậy thì để tiểu đệ sai đi lấy cho. Chàng quay đầu lại nói với giảng lão nhị. Ngươi hãy xuống nhà bếp xem có rượu ngon thịt béo gì không. Giảng lão nhị rảo cẳng đi ngay. Hà Ngọc Trì có vẻ oán trách nói. Đại ca đi đâu thế, làm người ta sốt ruột muốn chết được. Liễu Tồn Trung đáp. Đại ca phải đi kiếm tung tích của lão bang chủ với các vị xung vân đạo trưởng. Hoàng Diện Phong cái trố mắt hỏi. Sao? Có tìm thấy ông ta không? Liễu Tồn Trung lặng lẽ lắc đầu không đáp. Chỉ thấy giảng lão nhị quay ra hớn hở nói. Xin mời tiểu sư tổ cùng chư vị tới đằng kia ngồi, rượu ngon thịt béo đã sẵn cả rồi. Mọi người theo giảng lão nhị đi thẳng xuống nhà bếp, thấy dưới đất đã bày sẵn bát đũa, một con gà béo quay vàng, một khay thịt bò, một khay món ăn ướp mặn, một tỉnh rượu mạnh. Túy Hòa Thượng ngửi tỉnh rượu nọ khịt khịt mũi, thở dài nói. Giảng lão nhị, tỉnh rượu nhạt phèo thế này sao ngươi lại bảo là rượu ngon? Giảng lão nhị cười tinh quái đáp. Bẩm Hòa Thượng Bồ Tát, đó chỉ là một cách nói mà thôi. Lời tục thường có câu, đói không chọn ngon, nghèo chẳng tìm sang. Tiểu bối thực hành đúng theo thành ngữ ấy đấy. Túy Hòa Thượng chép miệng. Thôi được, lúc này hễ có cái gì nhét cho đầy bụng đói là được rồi. Trong lúc ăn uống Hoàng Diện Phong cái giơ tay lên gãi thiết đầu bù rối rốn rốt hỏi. Tiểu sư đệ, vậy là lão bang chủ mất tích rồi phải không? Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu, đưa mắt liếc nhìn giảng lão nhị. Giảng lão nhị liền đáp. Khải bẩm tổ sư gia, cứ theo như sự điều tra của đệ tử có lẽ tên bàn quân ấy đại thế vỡ lở, thừa cơ hỗn loạn ướp luôn vị bang chủ cùng cái vị võ lâm đồng đạo đào tẩu. Túy Hòa Thượng thất kinh hỏi. Ủa nếu vậy thì làm sao bây giờ? Trần Tứ xen lời. Sở dĩ bàn quân cướp mất lão bang chủ đi là muốn dùng làm con tin mà thôi, xem ra cũng không có gì là nguy hiểm đâu. Hoàng Diện Phong cái hỏi. Làm con tin là thế nào? Liễu. Tồn Trung ngẫm nghĩ giây lát đáp. Y muốn làm một cuộc mua bán với chúng ta muốn y thả lão bang chủ ra, thì cần phải trả giá hoặc giả là phải chịu nhận điều kiện của y đưa ra. Hoàng Diện Phong cái trợn tròn xoe đôi mắt, thóa mạ. Khốn kiếp thực. Tên bàn quân ấy thực to gan lớn mật, may cho hắn không gặp phải tay lão khiếu hóa này. Ngữ Minh thượng nhân bấy giờ mới lên tiếng.